bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Khuê nhanh chóng đi vào. Theo sau cô còn có A Tam A Tứ. Tối nay, cô cố ý khoác lên bộ lễ phục Hoàng Quý Phi. Trang điểm kỹ càng nhưng vẫn nhẹ nhàng. Tự nhiên, trên người cô thoang thoảng mùi hương nước hoa cẩm tú cầu. Vân Lạc, Tiểu Phong bất ngờ với cách ăn mặc của Lý Quân Khuê. Bình thường sống chết cô cũng không chịu mặc. Ai đời có Hoàng Quý Phi nào như cô không chứ? Suốt ngày ăn mặc đơn giản. Bộ quần áo cũng chỉ suông một màu trắng, vàng nhạt, hoặc xanh dương nhạt nhạt chứ chẳng bao giờ thấy mặc thêm một màu nổi nào chứ đừng có nói mặc lễ phục Hoàng Quý Phi. Hai người vui mừng khôn xiết nhanh chóng chạy lại. Hành lễ với Lý Quân Khuê. Lý Quân Khuê đang giữ mặt nghiêm túc thấy thế cũng đành nhịn cười. Vì bình thường mấy trò hành lễ này chẳng có làm đàng hoàng. Nghiêm túc với cô, Nam Bình Vương và Nam Bình Vương Phi. Quan lại Nam Thành bất ngờ vị Hoàng Quý Phi bỏ trốn lại tự nhiên xuất hiện ở đây. Khinh bỉ nhìn nhưng cũng không dám phi lễ. Vì Lăng Nhất Thiên vẫn chưa phế bỏ ngôi vị Hoàng Quý Phi của cô. Vì bọn họ vẫn chưa biết được sự thật. Nên có những thái độ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Lý Quân Khuê bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn bọn. Nam Bình Vương và Nam Bình Vương Phi theo lễ phải nhường lại vị trí ngồi cao nhất cho cô. Lúc đi ngang qua Lý Quân Khuê, Nam Bình Vương Phi ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc. Kinh hãi nhìn Lý Quân Khuê, nhưng Lý Quân Khuê không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Đỗ Ngọc Vi thấy vậy bèn dâng lên cảm giác tủi thân. Lăng Nhất Thần thấy biểu hiện lạ của Đỗ Ngọc Vi nhưng cũng không tiện hỏi. Sau đó, Vân Lạc, Tiểu Phong cũng rời khỏi vị trí khách mời mà đi lại đứng phía sau Lý Quân Khuê. Bây giờ phía sau lưng Lý Quân Khuê gồm có A Tam, A Tứ, Tiểu Phong, và Vân Lạc, Quy Nghi, lạnh lùng nhìn xuống làm ai cũng chợt có cảm giác lạnh sống lưng. Không rét mà run, nhưng không để cho Lăng Nhất Thần và mọi người thắc mắc lâu. Đỗ Ngọc Vi dè dặt lên tiếng. Cô bước ra, đứng hành lễ nghiêm túc với Lý Quân Khuê. Đa tạ Hoàng Quý Phi đã cứu giúp Tam Tẩu. Đỗ Ngọc Vi vừa nói xong thì, ai cũng dâng lên một câu hỏi. Ủa, Lăng Nhất Thần với gương mặt sửng sốt nhìn Đỗ Ngọc Vi. Lý Quân Khuê thấy mọi người có biểu hiện như vậy thì giờ khóc giờ cười. Chắc không ai nghĩ Hoàng Quý Phi bỏ trốn lại vừa lập công lớn. Cứu giúp Tam Tẩu, thuận tay xoay chuyển thế cục trên chiến trường. Phải nói lại. Lúc này trên chiến trường chẳng ai biết được Đỗ Ngọc Vi đã được cứu ra. Vì Tây Vương Phủ đã bị Lý Quân Khuê đánh thuốc mê cho say ngủ ly bì 3 ngày 3 đêm. Nhốt lại vào cơ quan bí mật. Thuận tay thay đổi một vài thứ. Nên ít nhất cũng phải 5-6 ngày thì Tây Bình Vương mới biết được. Vân Lạc nhanh chóng giải thích. Thật ra, chủ tử nhà chúng tôi không có bỏ trốn. Mà là âm thầm thực hiện kế hoạch giúp cho Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng đã bị Tây Bình Vương tính kế. Cài gián điệp chính là Đường Công Công. May mắn nhờ chủ tử chúng tôi phát hiện ra. Nên kịp thời thay đổi được chính cục. Nói đến đây thì ai cũng đã hiểu ra một phần nào đó câu chuyện. Ai mà không biết, Đường Công Công chính là tâm phúc của Hoàng thượng. Đi theo Lăng Nhất Thiên từ nhỏ cho đến lúc hắn đăng cơ. Phò trợ hắn củng cố ngai vị. Thế mà phía sau âm thầm đâm cho hắn một nhát đau đớn. Vân Lạc còn chưa kịp nói xong đã có một giọng nói phát lên. Chưa hết, Hoàng Quý Phi còn cho người đến giúp Bắc Thành giải vòng vây. Cứu Bắc Thành một mạng. Bắc Bình Vương bất ngờ xuất hiện khiến Nam Bình Vương và mọi người càng thêm bất ngờ. Lại còn chú ý thêm đến nội dung câu nói của Bắc Thành Vương thì càng bất ngờ hơn. Nhưng dường như Lý Quân Khuê vẫn còn chưa làm cho mọi người té ngửa xong. Ngay sau đó Đông Thành Vương cũng bình tĩnh đi vào. Nói, chưa hết, Hoàng Quý Phi còn giúp cho Đông Thành cải thiện quân đội. Hướng dẫn dân chúng trồng trọt để tự cung cấp lương thực. Không cần nhờ vào Tây Thành. Người dân Đông Thành chúng tôi ai mà không cảm kích Hoàng Quý Phi. Nhận thấy được tầm quan trọng của Lý Quân Khuê. Mấy tên quan lại nãy giờ tỏ thái độ khinh bỉ đối với cô cũng dần thu lại. Nam Bình Vương bây giờ lên tiếng. Đại huynh, ngũ đệ, hai người, sao lại ở đây? Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Quân lính đang canh giữ quân đội của Tây Thành và các nước chư hầu. Ở chiến trường đang bao vây theo thứ tự. Quân Bắc Thành bao vây phía Bắc. Quân lính của Hoàng thượng bao vây phía Tây. Lấy lại quyền cai quản Tây Thành. Quân Đông Thành bao vây phía Đông. Bây giờ bọn họ chỉ có thể chạy trốn về phía Nam. Hy vọng đệ, Đông Bình Vương nói. Nam Bình Vương nghe vậy thì cũng không ngần ngại nhanh chóng đáp lời. Chắc chắn đệ sẽ nhanh chóng cho quân bao vây phía Nam. Các huynh đệ cứ yên tâm. Đệ sẽ không để yên cho ai dám làm hại đến thê tử của đệ đâu. Nghe Nam Bình Vương nói đến đây thì ai cũng bật cười. Tiếp tục bữa tiệc. Ở một diễn biến khác ở Hoa Y Quốc, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng là Hoàng Quý Phi nhưng Hoàng Quý Phi của Lăng Thiên Quốc thì giúp cho đất nước thoát khỏi cảnh giặc trong giặc ngoài, còn Hoàng Quý Phi của Hoa Y Quốc thì trực tiếp rước giặc vào nhà. Chỉ vì ghen ăn tức ở với Hoàng hậu mà cấu kết với chư hầu. Trực tiếp bắt cóc đại hoàng tử, con trai của Giang Kỳ Ninh, Diệp Nhược Tư Hoàng hậu của Hoa Y Quốc cho bạn nào quên mất. Giang Kỳ Ninh ngày đêm khóc ngất lên ngất xuống. Ai bảo, thường ngày cô ta ghen tức với cô, thì cô chỉ phản đòn lại thôi. Sau lại chơi không lại chơi trò bắt cóc bảo bảo của cô. Hèn vãi, cách chương.